Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 859, đây là chiến trường. Nếu như, trên đời này, kẻ ác tồn tại sẽ làm người bình thường cảm thấy sợ. Như vậy, ai tồn tại vừa có thể để cho kẻ ác cảm thấy sợ? Chúng ta không phải người tốt. Chúng ta chỉ là thích giết chết kẻ ác. Làm Ninh Vương Lý Sất và người Hán bắt đầu đeo lên dạ xoa khăn trùm đầu một khắc kia, liền thuyết minh trừ giết hại ra, bọn họ không có cái lựa chọn thứ hai. Cái này dạ xoa mặt nạ chính là một cái tín hiệu. Ý là, giết hại làm đầu. Quy Nguyên thật thích như vậy quy tắc, thích như vậy phong cách, vậy thích như vậy khăn trùm đầu. Một đao, trước mặt bộ khoái bị chia làm hai, thi thể ngã xuống đất, máu trên mặt đất chậm rãi lưu động. Quy Nguyên thuật lòng bàn chân ở trong huyết dịch nghiền đi qua. Ngươi là ai? Doãn Xương giận dữ hỏi một tiếng. Quy Nguyên thuật nhắm mắt lại, nhớ lại một tí Dư Cửu Linh bọn họ dạy hắn nói những lời đó. Hắn không muốn nói sai, mặc dù những lời này không phải nói cho người khác nghe, nhưng hắn vẫn là muốn nghiêm túc nói một lần, cho nên không cho sơ thất. Hắn thích những lời này. Các ngươi nơi hại chết mỗi một người, cũng hóa thành oan hồn nhập vào người ở ta trên đao. Ta đao liền không người nào có thể ngăn cản. Ta trên đao oan hồn sẽ đem các ngươi hồn phách xé thành phấn vụn. Sống chết chuyện như vậy đao đoạn. Ta lấy Ninh Vương ý chỉ sắc lệnh. Ngươi, chọn đời không được siêu sinh. Đây là Lý Sất ở đeo lên dạ xoa mặt nạ lúc giết người. Biết nói một đoạn văn. Dư Cửu Linh bọn họ đều biết, cho nên bọn họ ở đeo lên dạ xoa mặt nạ thời điểm vậy sẽ nói như vậy. Chỉ là cầm Lý Sất nói trong đó một câu đổi một chút. Lý Sất nói, trong đó một câu là, ta làm nếu muốn tìm, người chọn đời không được siêu sinh. Đao, đoạn sống chết, Quy Nguyên thuật vào giờ khắc này thả ra, không chỉ là đối kẻ ác sát niệm, còn có ở trong Đại Hưng Thành không cách nào thả ra tùy ý. Một đao một người, Doãn Xương huyện nha bên trong phần lớn người cũng phân phát liền đi ra ngoài. Nhưng mà như cũ còn có gần trăm người ở. Chỉ là những người này vậy không ngăn cản được Quy Nguyên thuật đi về trước bước chân. Hắn mỗi một bước rơi xuống lại ngẩng thời điểm, lòng bàn chân cũng sẽ đem máu mang theo tới. Giống như là đang dùng máu và âm tào địa phủ thành lập nối liền. Vậy xây dựng khế ước, sẽ bị hắn giết người đưa vào 18 tầng địa ngục. Không được đang lúc mọi người. Ninh Vương ý chỉ. Doãn Xương nghe được trần bốn chữ, sắc mặt hắn trong nháy mắt thì trở nên được thảm trắng vô cùng. Hắn lấy vì mình vĩnh viễn cũng sẽ không ra chuyện. Nhưng vẫn cũng sợ mình xảy ra chuyện. Bọn họ từ Duyện Châu hồi Dự Châu trên đường, người gia tộc liền một mực cũng thương lượng một chuyện. Như thế nào mới có thể không bị người chế? Gia tộc của bọn họ ở Duyện Châu có gần 200 năm lịch sử, trở thành danh môn vọng tộc. Thái Bình thời điểm, bọn họ vậy thì có rất lớn uy tín. Nhưng mà ở binh loạn sau đó, Duyện Châu quân phản loạn nổi lên bốn phía, cái gọi là danh môn vọng tộc ở đao binh họa trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ danh vọng và uy tín bị những quân phản loạn kia binh lính dùng lòng bàn chân gặp hắn, bị trà đạp, còn có bọn họ từ lấy là cao quý linh hồn. Bọn họ đã từng coi là con kiến hôi những cái kia người dân, biến thành loạn phỉ sau đó liền ngược lại đem bọn họ làm nhục. Vì vậy, khi nhận được từ Tích thư mời Doãn Tín An đến Ninh Vương dưới trướng làm việc thời điểm, Doãn gia người cũng biết bọn họ cơ hội sẽ đến, nhưng là bọn họ cơ hội không hề nhiều. Doãn gia người cẩn thận thương nghị qua, bọn họ có thể mượn này mà khởi sự thời gian tối đa 3 năm. Thừa dịp Ninh Vương tạm thời không thể tới Dự Châu, mà đại tướng quân Đường Thất Địch ở tiền tuyến, bọn họ có thể ở Dự Châu không chút kiêng kỵ tích lũy lực lượng. Ở trong quá trình này ai đều không thể bị lỗi. Ai bị lỗi, gia tộc liền sẽ lập tức đoạn tuyệt hết thảy. Bọn họ đã khống chế Đăng Châu cùng với Đăng Châu quản lý bên dưới 31 cái châu huyện. Bọn họ dựa vào như vậy giống như quỷ hút máu vậy phương thức cấp tốc tích lũy tài sản. Một cái nho nhỏ Thượng An huyện, bọn họ thì có hơn 600 cái bộ khoái. Còn có đếm không hết lưu manh vô lại đi theo. Nói cách khác, một cái huyện thành, bọn họ liền có thể tùy ý kéo lên một chi tối thiểu hơn 1.000 người đội ngũ. Hơn nữa có thể thu mua được giang hồ khách, chiêu mộ tới binh lính. Làm Doãn Gia ra lệnh một tiếng khởi sự thời điểm. Cái này 31 cái châu huyện là có thể nhanh chóng tụ tập lại một chi chỉ ít 50.000 người. Đội ngũ, bọn họ không muốn cũng không dám và Ninh Vương binh phong chống cự. Cũng không dám và đại tướng quân Đường Thất địch giao thủ. Bọn họ có kế hoạch của mình. Sang năm đầu mùa xuân sau đó, bọn họ liền sẽ đem đội ngũ tập hợp, mang đi Đăng Châu tất cả thuế ruộng. Sau đó từ ngoài ra một bên đi vòng Dương Huyền Cơ đội ngũ công nhập Kinh Châu. Bọn họ mục tiêu vô cùng là rõ ràng. Không phải tranh bá, không phải đi cướp hoàng đế vị. Bọn họ còn có tự mình hiểu lấy. Bọn họ là muốn trong tay xiết một chi lực lượng. Sau này bất kể là ai làm hoàng đế, bọn họ đều có thể dùng chi này lực lượng làm trao đổi tiền đặt cuộc. Chủ yếu nhất phải có mấy chục ngàn người đội ngũ. Bọn họ cũng không cần lại lo lắng bị những quân phản loạn kia khi dễ. Cho nên đối với Doãn Gia người mà nói, trên đời này bỏ mặc ai cuối cùng làm hoàng đế, cũng so Ninh Vương làm hoàng đế tốt. Vì thế, Doãn Gia người cũng đã bí mật tự xưng Thiên Mệnh Vương Dương Huyền Cơ âm thầm có chút liên lạc. Năm ngoái thời điểm, thừa dịp Đường Thất địch đi phía đông tiến quân, Dự Châu binh lực trống rỗng. Doãn Gia người liền phái người đi cho Dương Huyền Cơ báo tin. Cho nên Dương Huyền Cơ mới biết phái dưới quyền đại tướng dẫn quân 150.000 công nhập Dự Châu bên trong. Điều này sẽ đưa đến Đường Thất địch không thể không thay đổi kế hoạch, mang đội ngũ từ phía đông trở về, toàn lực đối phó Dương Huyền Cơ Thiên Mệnh quân. Doãn Gia kế hoạch thật ra thì khá là khổng lồ, vậy rất phức tạp. Bọn họ sẽ lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội, tận lực diệt trừ Đường Thất địch, hoặc là để cho Ninh quân ở Dự Châu thảm bại, vì tương lai mới có thể có một chỗ ngồi. Bọn họ lập ra nhiều loại sách lược, tùy thời làm ra thay đổi và ứng đối. Nếu như bọn họ có thể liên thủ Dương Huyền Cơ đánh bại Đường Thất địch, bọn họ cũng không đi Kinh Châu, mà là thừa dịp cướp đoạt Dự Châu nhiều hơn bàn, tương lai lấy Dự Châu chi địa cùng Dương Huyền Cơ đổi tiền đồ. Nếu như Dương Huyền Cơ không có thể giết Đường Thất địch, bọn họ liền sẽ mang đội ngũ đi Kinh Châu. Kinh Châu là cái địa phương tốt, nơi đó tượng trưng cho Trung Nguyên quyền lực trung tâm. Cái này hơn 2 năm qua, bọn họ là được một đám trùng hút máu. Đăng Châu liền bị bọn họ coi là một khối to lớn thịt béo. Bọn họ coi như là cầm Đăng Châu máu hút khô vậy không quan tâm. Bởi vì bọn họ cơ hội ở lâu. Loạn thế bên trong, mỗi cái có lực lượng người đều ở đây mưu cầu lớn hơn lực lượng. Mỗi cái có năng lực nhưng tạm thời không lực lượng người đều ở đây mưu cầu lực lượng. Huyện nha bên trong, làm Doãn Sương nghe được Ninh Vương ý chỉ 4 chữ thời điểm. Hắn thấy cái đó mang dạ xoa mặt nạ người đàn ông, thật giống như đã thật không còn là một người, mà là một cái từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Giết hắn, các ngươi giết hắn. Doãn Sương thanh âm khàn khàn kêu một tiếng, hạ lệnh người thủ hạ vây công Quy Nguyên Thuật. Có người phát ra tín hiệu, Quy Nguyên Thuật thấy tin kia số thăng lên trời cao, trong lòng thở dài. Hắn biết để lại cho mình thời gian thật không nhiều lắm. Bị các anh em của hắn lấy mệnh phân tán ra tặc nhân đội ngũ, một khi tất cả đều trở lại huyện nha, nói một mình hắn mạnh hơn nữa vậy không bắt được Doãn Sương. Vì vậy, hắn giết người càng lệ, từ tiến vào huyện nha đại sành, rồi đến Doãn Sương trước khi vị trí, đại khái cần đi 60 bước chừng. Cái này 60 bước, Quy Nguyên Thuật giết 40 mấy người, nhưng mà đến khi hắn giết tới phía sau nhưng không thấy Doãn Sương bóng dáng. Hẳn là thừa dịp mới vừa rồi đánh nhau thời điểm trốn. Quy Nguyên Thuật cất bước truy đuổi vào hậu viện, mới vừa ra tới. Sau cửa cất giấu một cái bộ khoái, một đao hướng hắn cổ chém rơi. Vậy đao mới vừa rơi xuống, Quy Nguyên Thuật tay trái đã đưa ra, ngón tay keo kiệt vào người kia trong miệng đi xuống kéo một cái. Người nọ ngay sau đó ngã nhào xuống đất trên. Quy Nguyên thuật một cước dẫm ở vậy bộ khoái trên đầu. Đầu giống như là dưa hấu bị chùy bạo như nhau văng tung tóe. Xẹp dáng vẻ, nhìn rất máu tanh. Hậu viện còn có không ít người ở đây. Quy Nguyên thuật không có đi sông phía sau thư phòng, mà là trực tiếp vòng qua nhà hướng cửa sau phương hướng chạy tới. Vòng qua tới liếc mắt liền thấy có mấy cái bóng đen. Dưới ánh trăng, hướng cửa sau phương hướng nhanh xông lên. Quy Nguyên thuật trong ánh mắt giữ tợn nặng hơn. Hắn đem trường đao ném ra ngoài. Cuối cùng bên cái đó chạy người bị cái này một đao xuyên thấu sọ đầu. Mũi đao từ sống mũi vị trí đâm thủng đi ra. Người té sấp về phía trước. Quy Nguyên thuật bước dài xông tới. Đem trên thi thể trường đao rút ra. Lại một đao đem trước mặt bộ khoái sau lưng cắt ra. Cái này một đao cầm xương cột sống đều chặt đứt. Người nọ đổ xuống đất kêu thảm. Nhưng không cách nào dãy giụa. Nhìn giống như là bị lửa nướng côn trùng. Hảo hán. Doãn Xương chạy tới cửa thời điểm. Bị Quy Nguyên thuật một chân đạp lật. Hắn lập tức cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền tất cả tiền tài cũng cho ngươi. Ngươi không gian đó là bao nhiêu tiền? Không cần ngươi cho, chính ta sẽ cầm. Quy Nguyên thuật trường đao đi xuống chém một cái. Đến một nửa thời điểm đao vòng vo nửa vòng. Sống đao hung hãn gõ ở Doãn Xương trên đầu. Đương một tiếng, Doãn Xương liền trực tiếp bị đập ngất đi. Nếu như không phải là còn có nhiều hơn suy tính nói. Quy Nguyên thuật cái này một đao nên cầm Doãn Xương chặt mới đúng. Hắn cúi người, nắm lên Doãn Xương vác ở bả vai mình trên. Sau đó một cước đem cửa sau đạp bay ra ngoài. Đi mấy bước sau hắn từ trong lòng ngực tìm tòi ra tín hiệu. Vừa đi vừa đem tín hiệu đánh lên giữa không trung. Ở cửa thành vị trí phân tán dấu điệp vệ quân. Thấy tín hiệu sau đó lập tức hướng bên này xông lại tiếp viện. Mình ở tửu lầu bên kia. Vây công bộ khoái lúc trước cũng đã rút lui. Chạy về huyện nha. Tửu lầu bốn người nhìn nhau xem. Sau đó lại đồng thời cười lên. Vui vẻ cười to, bọn họ ra tửu lầu đứng ở trên đường chính nhìn, chờ đợi tín hiệu đến. Đại nhân làm xong, Trịnh Thuận Thuận nâng lên tay lau máu trên mặt một cái. Đại nhân hẳn đã cầm Doãn Xương. Chúng ta đi tìm đại nhân hội họp. Vì vậy bốn người hướng phát ra tín hiệu địa phương chạy tới. Thượng An huyện bộ khoái Doãn Tin Thành từ tửu lầu bên kia vội vàng chạy về. Vừa vào huyện nha liền thấy đầy đất cụt tay cụt chân. Cũng không biết là gì sao dạng hung đồ giết tiến vào. Tình cảnh lại thảm như vậy mãnh liệt. Hắn chạy đến hậu viện. Gặp phải không chết người hỏi. Mới biết Doãn Xương đã bị người mang đi. Gõ la gõ trống. Người cũng cho ta tìm tới. Doãn Tin Thành gào thét nói. Hiện tại đã không để ý tới nhiều như vậy. Trước cầm đại nhân cứu trở lại hẵng nói. Một đám bộ khoái cầm đồng la chạy ra ngoài. Vừa chạy một bên đương đương đương gõ. Ở cái này huyện thành nho nhỏ bên trong. Còn có không ít người là Doãn Xương chiêu mộ binh. Bọn họ trong ngày thường nhìn như và tầm thường chăm họ giống nhau. Nhưng đều đã cầm Doãn Xương phân phát bạc. Nghe được đồng la tiếng gõ. Huyện người trong thành tất cả đều bị thức tỉnh. Từ từ, cả huyện thành tất cả nhà ở đèn nhà nến cũng sáng lên. Từ bốn phương tám hướng, đều có Doãn Xương người chạy tới. Trong thành lăn lộn, lưu manh, ám người trên đường, giang hồ khách, sòng bạc đả thủ, tửu lầu người hầu ban. Tất cả mọi người đều bị đồng la tiếng triệu tập lại. Hô xì xì, đuốc ánh sáng rất nhanh sẽ để cho phố lớn tất cả đều sáng lên. Hơn 600 người bộ khoái đội ngũ thật ra thì chết cũng không lớn. Huyện nha bên này bị Quy Nguyên thuật một người giết 40-50 cái. Tửu lầu bên kia bị Trịnh Thuận Thuận bọn họ đánh chết liền có 100 người chừng. Còn có gần 500 người đội ngũ. Hơn nữa bừa bộn người. Cái này huyện thành nho nhỏ bên trong. Lại có gần 1.500 người tập hợp ở huyện nha môn bên ngoài. Doãn Tin Thành la lớn. Huyện lệnh đại nhân bị bắt đi. Nhưng tặc nhân còn không có ra khỏi thành. Bọn họ vậy không ra được. Tất cả mọi người đều phân phái đi ra ngoài cho ta tìm. Cầm đại nhân cứu lại được. Cầm những cái kia đồ khốn bầm thây vạn đoạn. Những người đó đáp một tiếng. Lập tức liền hướng bốn phía phân tán chạy ra ngoài. Doãn Tin Thành nhìn về phía thủ hạ bộ khoái, tiếp tục khua chiêng gõ trống, để cho tất cả mọi người đều đi ra cho ta hỗ trợ tìm ngươi. Nói cho bọn họ, bỏ mặc trai gái già trẻ, không ra được, đều phải chết. Hắn cắn răng nói một câu, ta cũng không tin, ở Thượng An huyện, còn có thể để cho các ngươi những thứ hỗn trướng này chạy ra ngoài. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.